Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, thu đồ đệ như vậy qua loa sao? Cái này không đúng, ta có tài như vậy hoa lại đơn thuần dễ thương, bọn họ thế nào không hướng ta? Từ nhỏ đến lớn người bên cạnh cũng đứng ta bên này, đều cảm thấy ta ưu tú hơn, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Hoa Thiên Vũ bực mình, đột nhiên nghĩ đến Lý Thiết Trụ cưỡng ép cọ thành Đại Long làm sư phụ sự tình. Tâm lý liền một trận không ưa, quả nhiên, không biết xấu hổ ra hỏa chính là càng sống đến mức mở. Không giống ta, quá thẳng thắn thuần túy, khinh thường đi làm những thứ kia không cần mặt mũi chuyện. Thành Đại Long, Tằng Vĩ Trí cùng Dương Mễ những người này, rất rõ ràng bị Lý Thiết Trụ thật thà biểu tượng lừa gạt. Hay lại là Lãnh Ba Thanh tỉnh, trực tiếp chính là một cái tát. Tại hắn suy nghĩ lung tung làm bình hành khoảng thời gian này. Tiết chế kết thúc, mọi người cùng nhau lên đài lại đánh qua một lần hai bộ quảng cáo phim. Liền lẫn nhau phàn đàm hướng về sau lên trên bục đi. Tiết mục cuối cùng đoạn này, Hoa Thiên Vũ thành công cướp vai diễn, cũng nhận được Đạn Mạc chú ý. Nhà ta Hoa Hoa thật thẳng thắn, từ không sợ đắc tội nhân. Hoa Hoa âm nhạc tài hoa quá rõ ràng. Xin lỗi, ta không trưởng con mắt, thấy không tới, chỉ cảm thấy lỗ tai đau. Có người mời Thủy Quân tới nói xấu ta ra Hoa Hoa rồi. Thật không biết xấu hổ. Xin hỏi này cái gì trụ? Có một ca khúc có thể vượt qua Hoa Hoa, Khói Lửa Bụi Trần, sao? Xin lỗi, không chỉ một thủ, cũng không dừng 10 thủ. Không người chú ý tới Long Ca ủng hộ Thiết Trụ sao? Phía trên đều là mỗ Hoa Thủy Quân. Tiết mục này mười mấy kỳ rồi ngày ngày quét. Chán ghét chết. Trần Y Sâm nói Lý Thiết Trụ là khoáng thế thiên tài. Đến nơi này tiết mục. Ha ha. Đó là bởi vì Y Sâm già vị không đủ. Nơi này có Hán ngữ ca vương. Hoa Thiên Vương để cho Lý Thiết Trụ khác viết ca khúc rồi. Ha ha ha ha. Hoa Hoa đừng để ý tới những thứ này đống cặn bã. Bọn họ không hiểu thưởng thức. Đúng đúng đúng. Hoa Thiên Vương ngàn vạn lần chớ lý Y Sâm, Thành Đại Long, Hàn Hồng những thứ này đống cặn bã. Bọn họ không hiểu thưởng thức. Lặng lẽ nói một câu. Lý Thiết Trụ kèm theo nhiệt cướp sạch hoàn. Chuyện này khẳng định bên trên nhiệt lục soát. Không cần đoán. Hôm nay tiết mục Lý Thiết Trụ đoán chừng bên trên 3 cái nhiệt lục soát. Không tin chờ coi. Đương nhiên, những thứ này đều là một tuần sau. Tiết mục phát hình lúc mới đưa tới tranh luận cùng nhiệt nghị. Bây giờ tiết mục hậu trường vẫn một mảnh hài hòa. Lý Thiết Trụ với Mễ Tỷ cùng quan song song phân khác chào hỏi. Lại cùng Trầm Mỗ Đằng cùng Cổ Lâm trò chuyện đôi câu. Liền muốn chạy đi tìm Thành Đại Long. Miêu không cần chào hỏi. Bỗng nhiên lại lộn trở lại. Lý Thiết Trụ ở trên mặt viết đầy không vui. Hoa Thiên Vũ bên tai quát lên. Hoa ca. Hoa Thiên Vũ bị dọa sợ đến run run, bịt lấy lỗ tai, ngươi lại làm gì? Lý Thiết Trụ, cảm ơn ngươi hướng dẫn. Lần trước nhị tỷ nói có rảnh rỗi ăn chung nồi lẩu. Hoa Thiên Vũ vẻ mặt táo bón, ai nguyện ý với ngươi ăn cơm? Nhị tỷ là hướng ta. Nói, ngươi có thể hay không nhỏ giọng nói chuyện? Lý Thiết Trụ nhỏ giọng nói, còn có một cái rất chuyện trọng yếu, rất nhạy cảm. Là liên quan tới ngươi. Hoa Thiên Vũ nghi ngờ. Cái gì? Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Muốn nói lại thôi. Lại suy nghĩ một chút. Há mồm. Ân. Liền như vậy. Ngược lại ngươi cũng không có hứng thú. Nói xong. Lý Thiết Trụ xoay người rời đi. Hoa Thiên Vũ tâm như miêu chảo. Ngươi mẹ nó nói xong à. Ngươi không nói làm sao biết ta không có hứng thú. Quá ghê tởm. Lúc này ở một bên Lãnh Ba, đối Cổ Lâm nhổ nước bọt, Lý Thiết Trụ chính là một động vật đơn báo, cùng một kẻ ngu si tựa như. Cổ Lâm cười hai tiếng, đột nhiên dừng, Lãnh Ba, ta hoài nghi ngươi đang ở đây nói ta. Lãnh Ba giờ khóc giờ cười, à, bây giờ trong vòng nhiều như vậy kẻ ngu si sao? Không, ta là nói ngươi không phải kẻ ngu si. Cổ Lâm cười nói, ta là đại kẻ ngu. Hai người cười thành một đoàn. Hoa Thiên Vũ tiến tới nói. Lãnh ba tỷ, vừa mới tại sao đánh Lý Thiết Trụ à? Hắn chọc tới ngươi. Niên kỷ của hắn tiểu không hiểu chuyện. Ha ha, Cổ Lâm không chen vào. Chào hỏi liền đi. Lãnh ba bán manh vô địch. Vẻ mặt ngây thơ nói. Dĩ nhiên, hắn thường thường khi dễ ta à? Hoa Thiên Vũ, hắn không phải ngươi mang ra ngoài sao? Đây cũng quá không biết xấu hổ. Lãnh ba, không có biện pháp mà. Hắn có tài hoa, ta phải xin hắn viết ca khúc. Hoa Thiên Vũ, không việc gì, sau này ta giúp ngươi viết. Lãnh ba, ngươi cũng viết qua cái gì bài hát? Hoa Thiên Vũ thuộc như lòng bàn tay. Có Khói Lửa Bụi Trần, Quốc Vương Hòa Ăn Mày, Ta Muốn Tề Thiên, Thật Sự Muốn Yêu Thế Giới, Ta Cùng Mình, Thừa Dịp Ngươi Trẻ Tuổi, những thứ này. Lãnh ba nghẹo đầu, ân, hẳn là tốt âm nhạc, ta chưa từng nghe qua ai, ta là tục nhân. Hoa Thiên Vũ, không có chuyện gì, tỷ, quay đầu nghe một chút. Lãnh ba, được rồi, ta còn là tìm Lý Thiết Trụ đi, mặc dù hắn không đáng tin cậy, nhưng viết ca khúc đều rất tốt nghe. Hoa Thiên Vũ, ta bài hát cũng dễ nghe. Lãnh ba cười khúc khích, phốc ha ha ha, a, êm tai tại sao không người nghe. Hoa Thiên Vũ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tại chỗ không chỉ đám bọn hắn hai người, còn có một chút nhân viên làm việc cùng nghệ sĩ. Nhất là ở một bên là cho nhân viên làm việc chụp chung Dương Mễ. Nén cười cũng nghẹn điên rồi. Cô nàng này cũng là ác, vì cho nhà mình hán tử báo thù, đã ngay mặt cứng rắn đổi rồi. Lãnh ba xoay người rời đi, cười một cách tự nhiên. Không việc gì, viết ca khúc loại sự tình này chú trọng thiên phú, người đừng quá tổn thương tâm. Dù sao, không phải mỗi người đều là Lý Thiết Trụ loại này thiên tài. Nhất là cái loại này học nửa tưới liền trang bức, càng là ngu xuẩn, trực tiếp bạo nổ thô tục, còn kém quan danh mắng Hoa Thiên Vũ rồi. Hoa Thiên Vũ tức điên rồi. Một bên nhân viên làm việc cũng yên lặng lui ra. Người này chính là một không tình thương. Ai nấy đều thấy được Lãnh ba toàn bộ hành trình cùng Lý Thiết Trụ giữ một khoảng cách. Nhưng nàng đối Lý Thiết Trụ ủng hộ, có thể so với Dương Mễ cùng Thành Đại Long còn thiết a. Người cũng không nhìn nhiệt lục soát cùng tin tức sao? Lãnh ba cũng từ Lý Thiết Trụ đạo sư biến thành mê muội rồi. Bên kia, Lý Thiết Trụ chạy tới Thành Đại Long đám người phòng hóa trang thời điểm. Bên trong rất vắng vẻ. Hắn trong đầu nghĩ chớ không phải Long Thúc đã đi rồi. Đi vào, một bên tiểu môn, Tằng Vĩ Trí từ bên trong cửa thò đầu ra. Biểu tình không quá hữu hảo dáng vẻ. Lý Thiết Trụ chạy chậm chậm đi vào. Vĩ ca, thật xin lỗi a, ta suy nghĩ trục, làm tiết mục nói chuyện không phân tắc. Tằng Vĩ Trí đem hắn đi vào trong đẩy một cái. Đứng đến Thành Đại Long bên cạnh đi. Bên cạnh, ngồi Trương Lập Quốc, Thành Đại Long cũng mất mới vừa trong tiết mục nụ cười. Mặt trầm như nước, ánh mắt rất là sắc bén. Lý Thiết Trụ có chút phương, vặn bắt tay chỉ nói. Long Thúc, ngượng ngùng, ta không phải cố ý cọ ngươi danh tiếng. Không nên ở trong tiết mục kêu loạn ngài sư phụ. Cũng không phải là vì tiết mục hiệu quả. Chính là ta khờ. Thành Đại Long, ngươi kêu ta cái gì? Lý Thiết Trụ, Long Thúc, Long Đại Gia. Thành Đại Long nhìn một chút Trương Lập Quốc. Trương Lập Quốc nói, hưng phấn. Trong tiết mục hắn dã cực kỳ, nhưng nghe nói trong cuộc sống hắn thật là cái ngu ngơ. Tằng Vĩ Trí đi lên liền đạp Lý Thiết Trụ. Ngu xuẩn, kêu sư phụ a. Lý Thiết Trụ vẫn không nhúc nhích, kháng đánh rất. À, Tằng Vĩ Trí tức giận. A cái gì à, ngươi lấy vi sư phụ là tốt như vậy nhận thức. Ở chúng ta Hồng Kông. Thành Đại Long khoát tay một cái. Tằng Vĩ Trí liền lui qua một bên ngồi xuống. Như cũ sắc mặt khó coi. Lý Thiết Trụ lau một cái mũi. Theo bản năng liền bắt đầu âm thầm tính toán. Trương Lập Quốc nửa người phân, Tằng Vĩ Trí nửa người phân. Long Thúc ân, liền như vậy, không đánh lại đâu. Đánh thắng được cũng không thể đánh nha. Thành Đại Long, người đừng xem, bên ngoài một đám thành gia ban, người muốn nằm đi ra ngoài. Tằng Vĩ Trí đột nhiên cười thật to. A ha ha ha cáp, hắn ở đoán cái này à. với kia tiểu phiền như thế ngu. Thành Đại Long, nếu không ta còn coi thường đây. Lý Thiết Trụ nhất thời chột dạ. Long Thúc quả nhiên là người trong giang hồ. Liếc mắt nhìn thấu ý tưởng của ta. Đúng vậy, nhân ra bên ngoài một bang người có luyện võ đâu rồi. Liền như vậy, hôm nay hay lại là kinh sợ một chút đi. Quân tử báo thù, cũng không đúng. Long Thúc là thần tượng của ta tới. Lý Thiết Trụ thử thăm dò nói. Sư phụ, Thành Đại Long giơ tay lên một cái. Một bên tầng vị trí trên đất một ly trà. Đây là trong căn phòng duy nhất một ly trà. Hiển nhiên kịp chuẩn bị. Tầng vị trí, hết thảy giản lược. Chúng ta còn phải đuổi đường đi diễn. Cho ngươi trà, ta với ngươi nói. Cũng chính là Long ca thích ngươi. Nếu không lễ này số không chu toàn. Lý Thiết Trụ nhận lấy trà. Thổi thổi, liền muốn thét lên. Tạ tạ vĩ ca. Trương Lập Quốc bị dọa sợ đến nhảy dựng lên. Đừng uống. Trà này là cho ngươi kính ngươi sư phụ. Thành Đại Long hít sâu một hơi. Lý Thiết Trụ. À, Long ca thật thu ta. Ta còn chưa chuẩn bị xong đây. Liền có chút đột nhiên. Trương Lập Quốc cũng không nhịn được đạp nhân. Ngươi chuẩn bị cái giám. Thành Đại Long trung quy là không có đình chỉ. Cười thẳng lắc đầu. Ngươi là cái thứ hai. Thứ nhất nắm trà liền muốn uống là phiền tiểu hoàng. Vậy hay là hơn 20 năm trước chuyện. Thật nhanh a, Lý Thiết Trụ. Ngươi chớ khung ta. Phiền tiểu hoàng là ngươi đồ đệ. Thế nào không thấy ngươi dìu dắt hắn. Thành Đại Long nói. Ta chưa bao giờ mang đồ đệ mình đóng phim. Bọn họ tự lực cánh sinh. Bái ta làm sư phụ. Là không chiếm được chỗ tốt. Lý Thiết Trụ bừng tỉnh. Âu, vậy được. Ta cho ngài kính cái quán trà. Không chỗ tốt. Vậy cũng lấy bái xá một cái. Nhi Long Mộng. Ở tầng vị trí dưới sự chỉ điểm. Lý Thiết Trụ quy quy củ củ dâng trà dập đầu. Kết thúc buổi lễ sau mới ở sư phụ tỏ ý hạ đứng lên. Lý Thiết Trụ thực ra vẫn là mộng. Đây chẳng lẽ là tiết mục hiệu quả chứ? Nhìn bốn phía nhìn, vừa không có máy thu hình. Thành Đại Long tượng trưng uống một hớp trà. Nói, biết ta tại sao phải thu ngươi làm đồ đệ sao? Ngươi ở trên đài mở mấy câu đùa giỡn. Làm sao có thể sẽ để cho ngươi bái sư? Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Ngài nói thẳng đi, ta sợ ta cả đời cũng không nghĩ ra. Thành Đại Long, vốn là ta chỉ là ưa loại người như ngươi đần độn tiểu hài. Sau đó thấy cái kia Hoa Thiên Vũ khi dễ ngươi. Ta cũng nhớ tới năm đó chính mình. Sau đó, nghe Dựng Nước nói ngươi xuất đạo không bao lâu. Rất nhiều người khi dễ ngươi. Cái gì Diệp Hách Na Láp, Lạc Phi Yên loại, Cửu Châu ta biết, là chúng ta Hồng Công tư bản. Nhắc tới một lời khó nói hết. Lý Thiết Trụ nói, kia không nói, ta không sợ bọn họ. Thành Đại Long gật đầu. Hồng Kông phim ảnh và ca hát tư bản rất cường đại. Đến nay mới thôi có thể thoát khỏi bọn họ cũng chỉ có 4 cái. Bao gồm ta ở bên trong 2 tuần lễ một thành. Ngoài ra có 2 cái nữa. Một là Lý Tiểu Kiệt. Một là Ngô Tinh. Bọn họ không tính là Hồng Kông địa phương minh tinh. Nhưng tuy vậy cũng bỏ ra giá thảm trọng. Tỷ như, Lý Tiểu Kiệt người đại diện. Trương Lập Quốc, đại ca. Cho hài tử nói những thứ này thích hợp sao? Thành Đại Long nói. Có gì không hợp vừa vặn. Ban đầu, ta hồi Hồng Kông cũng trên người là mang theo thương. Một lần vãn thượng nhân ra tới ngăn cửa. Ta từ nhà khách lầu 4 nhảy xuống. Từ ngõ hẻm chạy, tầng vị trí tự giễu cười một tiếng. Sự thật chính là như vậy. Ta còn không phải cả ngày bán rẻ tiếng cười. Nhân ra lúc cần sau khi... Ta còn muốn nhảy ra ngoài mắng Chu Tinh Tinh mấy câu. Lý Thiết Trụ, Tinh gia là ta cái thứ hai thần tượng. Thành Đại Long nói, thực ra, người hải tinh khí chất thích hợp hơn cho hắn làm đồ đệ. Ha ha, học võ cũng được. Hồng Kông vũ hành bên trong. Có thể đánh được Chu Tinh Tinh cũng không nhiều lắm. Ta vừa mới nhéo một cái ngươi bắp thịt. Không phải phòng thể dục luyện ra. Rất tốt. Nhưng là bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, không cần giống như kiểu trước đây liều mạng, cho nên ta cũng không chuẩn bị dạy ngươi cái gì. Tằng Vĩ Trí nói chêm chọc cười nói, ngược lại ở trong mắt của Thiết Trụ cũng là mù khoa tay múa chân. Không dạy sẽ không dạy rồi. Lý Thiết Trụ thất vọng. À, ta đây không phải bạch bái. Thành Đại Long giận đến tóc doang một chút, cười mắng, ta không phải chỉ lấy ngươi làm đồ đệ, là nhập thất đệ tử ấy. Ngươi còn ngại này ngại kia. Liền như vậy, ngươi cũng không hiểu, thu ngươi làm đồ đệ rất đơn giản. Thừa dịp ta còn có chút sức ảnh hưởng, cho ngươi làm bia đỡ đạn. Chỉ đơn giản như vậy. Ta biết Hàn Hồng, Y Sâm bọn họ cũng ngươi cố gắng lên. Nhưng ở giới điện ảnh, bọn họ sức ảnh hưởng hay lại là quá thấp. Cũng chỉ hắn dám nói như vậy. Lý Thiết Trụ, kia ta có phải hay không là phải đến nơi đi nói Long Thúc là ta sư phụ, để cho bọn họ không dám chọc ta. Thành Đại Long nói, làm chuyện xấu thời điểm cũng không cần nói, làm việc tốt có thể nói hơn hai câu. Lý Thiết Trụ, ta không bao giờ làm chuyện xấu. Thành Đại Long nói, không, người nhất định sẽ làm chuyện xấu. Hắc hắc, người và ta là cùng một loại người. Lý Thiết Trụ, ừ. Tằng Vĩ Trí cùng Trương Lập Quốc cũng mở mịt. Hai ngươi có bất kỳ chỗ tương tự nào sao? Thành Đại Long cười không nói. Cái này gọi là khí tức đồng loại. Cũng cực độ được hoan nghênh. Được người xem hoan nghênh đồng thời. Càng được cô gái hoan nghênh. Cái kia lãnh ba nhìn ánh mắt của Lý Thiết Trụ. Thành Đại Long liếc mắt biết rõ. Hai người các ngươi đã không thuần túy. Lừa người khác không lừa được ta. Đại ca ta nhưng là trong này cao thủ. Bất đồng là ta là active skill. Người này là skill bị động. Cao. Lúc này, Trầm Mỗ Đằng ở bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa. Long ca, Thiết Trụ ở nơi này sao? Hắn còn có một phỏng vấn. Thành Đại Long, vào đi. Trầm Mỗ Đằng đi tới. Rất là câu nệ. Long nói chàng diện này có chút sợ hãi à. Thành Đại Long cũng không để ý Trầm Mỗ Đằng. Từ trên cổ tay tháo xuống một chuỗi không biết là cái gì hạt châu. Đưa cho Lý Thiết Trụ. Hai tay Lý Thiết Trụ nhận lấy. Đắt không? Thành Đại Long trợn mắt. Lễ bái sư. Ngươi còn chọn đắt. Lý Thiết Trụ. Không phải. Nếu như đắt lời nói, ta liền đổi một đường. Thành Đại Long nói với Lý Thiết Trụ. Đi đi. Không bao nhiêu tiền. Trương Lập Quốc cười lắc đầu. Hắn là nội hành, chuỗi hạt châu kia là từ đàn mộc, nhìn dáng dấp lai lịch bất phàm. Lý Thiết Trụ nắm chuỗi hạt châu. Cái này thì bái sư hoàn thành. Ngài thu đồ đệ khó tránh khỏi có chút qua loa. Trương Lập Quốc che mặt, Tằng Vĩ Trí đổ thêm dầu vào lửa nói. Đại ca, trực tiếp dọn dẹp môn hộ đi. Thành Đại Long cười, ha ha, không nỡ bỏ a, ở điện ảnh nghề này. Ta mấy cái đồ đệ bên trong, phỏng chừng cũng chỉ hắn có thể xông ra một mảnh thiên địa rồi. Mau đi đi, tiết mục tổ còn chờ ngươi đấy. Trầm Mỗ Đằng nơm nớp lo sợ, lại thật bái sư. Hơn nữa không phải phổ thông thu đồ đệ, này giống như là cấp bậc cao nhất nhập thất đệ tử a. Thả cổ đại, là có thể thẳng vào hậu trạch, với người nhà như thế. Lý Thiết Trụ nghe không hiểu. Đối Thành Đại Long cúi người. Được rồi, sư phụ, ta cho ngài chúc mừng năm mới. Nói xong cũng đi nha. Thành Đại Long mộng bức. Lúc này mới mấy tháng, cho ta chúc Tết. Ha ha ha, Tằng Vĩ Trí, đại ca, ngươi thật như vậy coi trọng hắn. Thành Đại Long gật đầu. Hắn rất có người xem duyên. Các ngươi cũng gặp được. Điện ảnh nghề này chú trọng diễn kỹ, nhưng chân chính nổi tiếng dựa vào đều là mắt duyên, tài hoa, bính kính cùng diễn kỹ ngược lại chỉ là cơ sở. Ta, Chu Tinh Tinh, Phát Ca, bây giờ Phòng Bột, Từ Sơn Tranh, Vương Bảo Bảo, cái nào không phải là bởi vì có người xem duyên. Không người xem duyên, người chụp cái gì đều không vai diễn. Nhân ra nhìn cũng không nhìn còn nói gì có được hay không. Nhưng này không phải ta thu hắn làm đồ nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là bởi vì Yehe Efe. Không biết các ngươi xem qua không có. Ngược lại đúng lúc hoa tử cho ta xem kia chuyện tranh nghe bài hát kia thời điểm, ta là khóc bù lu bù loa. Như vậy hài tử không nên bị những thứ kia bẩn thỉu thủ đoạn làm hỏng. Trương Lập Quốc thật sâu chấp nhận. Đại ca yêu nước ai cũng biết. Hắn dìu dắt hậu bối cũng là xem trước đại nghĩa lại bàn về tiểu tiết. Hắn nói, đại ca nói không tệ, nhưng có thể hay không Bạt Miêu trợ trường thành Đại Long, hắn là nông thôn nghèo hài tử đi ra, ngươi xem bây giờ hắn đỏ như vậy, bên cạnh hắn có một trợ lý sao? Thợ hóa trang đều là cọ người khác. Ngươi nhìn lại kia Hoa Thiên Vũ, lúc nghỉ ngơi sau khi 4-5 cái trợ lý vây quanh bưng trà dâng nước, thợ hóa trang đều là 2-3 cái. Tằng Vĩ Trí, bây giờ hắn đánh ngươi danh hiệu, ngươi sẽ không sợ hắn quá thuận buồm xuôi gió rồi hả? Thành Đại Long đứng lên, cầm ly trà lên, muốn ở giới điện ảnh hỗn thành cự tinh, cái nào không phải thuận buồm xuôi gió. Trước sớm bị chút tiểu gặp trắc trở, sau đó liền nhất phi trùng thiên. Ai gánh nổi vài chục năm chui luyện, nhân đều già rồi, tâm tình cũng mất, chủ yếu là, nhân cũng biến thành khéo đưa đẩy tục tăng rồi. Liền giống bây giờ ta, người như vậy chụp không ra tốt điện ảnh. Nói xong, Thành Đại Long đem trà uống một hơi cạn sạch, mang theo hai người khác đi ra khỏi phòng. Hắn thời gian rất eo hẹp, đi cùng lão các huynh đệ tụ họp một chút, liền muốn lập tức đi sân bay. Lý Thiết Trụ với Trầm Mỗ Đằng đi tới một cái trong căn phòng nhỏ. Cổ Lâm đã chờ ở nơi đó. Đây là Đại Vương đối Tiểu Vương, diễn sinh chương trình phỏng vấn. Tên là Vương đối Vương. Mỗi kỳ tiết mục kết thúc, cũng sẽ chọn một tên khách quý tới phỏng vấn. Kỳ này vốn là định Long Ca, nhưng Long Ca ở tiết mục chi mấy ngày trước liền giao cho Lý Thiết Trụ. Tiết mục tổ hỏi nguyên nhân, Long Ca nói cho người mới một ít cơ hội. Cho nên, này cả chàng Trầm Mỗ Đằng cũng rất ít nói chuyện, yên lặng quan sát. Long Ca quả thật là thấy lần đầu tiên đến Lý Thiết Trụ. Nhưng hắn tại sao trước thời hạn lâu như vậy liền đẩy Lý Thiết Trụ? Hơn nữa, vừa mới thật đúng là bái sư. Hắn không nghĩ ra liền cho Lý Thiết Trụ tạo ra bẫy hố. Hố cái rất rõ ràng. Phỏng vấn bắt đầu, Trầm Mỗ Đằng nói, Thiết Trụ, người biết Long Ca tại sao chọn ngươi vào hắn chiến đội sao? Các ngươi lúc trước thấy qua chưa? Lý Thiết Trụ, lần đầu tiên cách nhìn. Hắn nghĩ như thế nào ngươi hỏi hắn a? Trầm Mỗ Đằng khẽ mỉm cười. Chính là hỏi hắn hắn không nói a. Ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi với ai cũng tựa như quen. Trầm Mỗ Đằng, ngươi và Long Ca hôm nay thấy mặt lần đầu. Nhưng ta vừa mới gặp lại ngươi thật giống như bái sư. Ngươi bái sư như vậy tùy ý sao? Lý Thiết Trụ, là mới vừa ở phía sau đài bái sư. Sư phụ để cho ta thật tốt cố gắng. Không nên cùng ngươi thứ người xấu này đồng thời. Nói đến tùy ý, là thật qua loa. Nếu không, ta cho sư phụ gọi điện thoại hỏi một chút. Đằng Ca hỏi tại sao ngươi thu đồ đệ như vậy tùy ý. Trầm Mỗ Đằng ăn quả đắng. Hắc hóa trạng thái Lý Thiết Trụ lại hỏi. Tiết mục cũng viết xong. Tại sao còn phỏng vấn ta? Ngoài ra thêm tiền sao? Tăng thêm thiếu. Cổ Lâm ha ha cười to. Lý Thiết Trụ, người tiền đóng phim nhiều là bởi vì bao hàm cuộc phỏng vấn này à? Người không thấy hợp đồng sao? Tiết mục bên trong người cũng không có bao nhiêu ống kính. Lý Thiết Trụ, vậy không có thể. Ta toàn bộ hành trình đi theo sư phó cọ không ít ống kính đâu rồi. Ta không tin các ngươi dám đem ta sư phụ cắt bỏ. Cổ Lâm sững sờ, nhìn về phía Trầm Mỗ Đằng. Ca, hắn ống kính không ít. Tiết mục tổ kiếm lời. Trầm Mỗ Đằng dấu hiệu tính cười bỉ ổi. Xuất ra tiết mục tổ chuẩn bị đề thẻ. Hắn còn kiếm lời cái Thiên Vương cự tinh sư phụ đây. Thiết Trụ, đám bạn trên mạng nói ngươi giỏi, người giả bị đụng. Đờ voi người giả bị đụng Triệu Lệ Á làm bằng hữu. Bên trên nấm phòng người giả bị đụng Từ Sơn Tranh mang người đóng phim. Bên trên bốn cắp người giả bị đụng Thành Thường chú khách quý. Hôm nay, người lại người giả bị đụng đến Thành Đại Long làm sư phụ. Đối với lần này, người có cái gì kinh nghiệm có thể chia sẻ sao? Ngoặc kép, cảm tạ đã từng thương Hải Chương 70, phiếu hàng tháng cùng Minh Chủ khen thưởng. Qua một thời gian ngắn cho ngươi tăng thêm. Hết năm không tồn cảo. Thứ lỗi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.